Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2356. Đệ 2356 chương muốn gặp các ngươi. Lâu Trạm trước đem Ngu Thanh Thiền đoàn người đưa tới chính mình biệt viện. Đang ở thứ 9 thành trung tâm khu. Quang xem cái này đoạn đường liền biết không có đặc biệt thân phận địa vị người là không có khả năng mua được, vào ở biệt viện sau. Đoàn người trước nghỉ ngơi, Lâu Trạm cùng Lâu Khanh Khanh tắc đi gặp bọn họ vị kia đại lĩnh chủ Vĩnh Hằng Thần Đế ra ra. Hai ngày sau, Lâu Trạm cùng Lâu Khanh Khanh trở về. Hai người đem Ngu Thanh Thiền, Ngu Cảnh cùng Phong Thần đơn độc gọi vào một phòng. Lâu Trạm dẫn đầu mở miệng. Ông nội của ta muốn thấy các ngươi một mặt. Ngu Thanh Thiền có chút kinh ngạc. Lâu tiền bối nhanh như vậy liền phải thấy chúng ta. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Hơi mang chế nhạo cười nói. Có phải hay không chủ yếu muốn nhìn cha ta a? Lâu gia vị kia đại lĩnh chủ đối Lâu Khanh Khanh là phi thường yêu thương. Bởi vậy nàng tìm được rồi làm bạn cả đời ái nhân. Lâu gia trưởng bối khẳng định sẽ muốn trông thấy. Lâu Khanh Khanh cũng không ngượng ngùng, ân, gia gia muốn gặp một lần A Cảnh. Đồng thời gia gia cũng nghe nói ngươi cùng Phong Thần ở thứ năm thành sự tình. Bởi vậy đối với các ngươi hai người khá tò mò, nàng bổ sung một câu. Đúng rồi, Thanh Thiền ngươi có ám thực vương vì chỗ dựa, cũng cùng cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế quen thuộc sự tình ở chín thành truyền khai. Hiện tại chỉ cần không phải tin tức thực bế tắc người. Phần lớn đều đã biết các ngươi hai người tồn tại, chúng ta cư nhiên như vậy nổi danh. Này tin tức là ai truyền ra đi? Cũng quá không đáng tin cậy đi, Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Ám thực vương là các nàng lâm thời chỗ dựa không giả. Nhưng nàng cùng cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế một chút đều không thân a. Lâu Trạm hơi hơi mỉm cười. Hẳn là đồng dạng tiến vào kia tòa Vĩnh Hằng Thần Đế cổ mộ người truyền ra tới. Rốt cuộc khi đó cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế cùng các ngươi chào hỏi. Bọn họ đều xem đến rõ ràng, bất quá này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Có ám thức vương cùng cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế thanh danh ở. Đối những người khác cũng là một loại uy hiếp, đối với các ngươi lợi lớn hơn tệ, như thế. Ngu Thanh Thiền đối như vậy đồn đãi cũng không để ý. Nghĩ nghĩ nàng hỏi, Lâu thúc thúc, thứ 9 thành chủ đóng cửa truyền hướng dị giới lâm thời thông đạo đại môn sự tình có hay không? Tìm hiểu đến nguyên nhân, Lâu Chạm mày nhíu nhíu, ta hỏi ra ra, hắn nói bọn họ cũng không rõ ràng lắm thành chủ động cơ. Bất quá ta đã thỉnh hắn hỗ trợ đi tra một tra xét. Một có tin tức liền sẽ truyền đến, thứ 9 thành chủ ở thứ 9 thành thế lực khổng lồ sao? Ngu Thanh Thiền hỏi, thứ 9 thành chủ là cái truyền kỳ nhân vật, từ biến mất sau khi trở về thành lập thế lực chẳng những khổng lồ còn rất cường thế, Lâu Trạm trên. Mặt mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng, Ngu Thanh Thiền thở dài, xem ra một chốc một lát muốn trở về thật đúng là không có khả năng. Ta cùng ngàn mặt các phó các chủ quan hệ không tồi. Quá hai ngày ta mang các ngươi đi gặp hắn một mặt. Xem có thể hay không nhiều tra được điểm thứ 9 thành chủ sự tình, Lâu Trạm nghĩ nghĩ nói. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Hảo, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Phía trước từ Lăng Nhân Nhân nơi đó được đến tin tức quá giải rác. Hơn nữa không có quá nhiều hữu dụng tin tức. Vào lúc ban đêm, Ngu Thanh Thiền mấy người cưỡi Lâu Trạm ở thứ 9 thành chuyên dụng xe liễn đi đại lĩnh chủ phủ. Chín thành đại lĩnh chủ chẳng những ở trong thành có phủ đệ. Ở ngoài thành còn có một tảng lớn phân chia lãnh địa. Có thể thành lập chính mình tư quân. Không ít đại lĩnh chủ sẽ ở chủ thành cùng lãnh địa chi gian thay phiên cư trú. Nghe nói Lâu Trạm đoàn người phải về thứ 9 thành. Lâu gia vị kia đại lĩnh chủ mới từ lãnh địa trở về thành. Lâu Trạm xe liễn cùng ở đệ nhất thành khi điệu thấp hoàn toàn bất đồng. Phi thường xa hoa đường hoàng, chỉ là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân phận của hắn phi phú tức quý. Hết chương.